Chương 131, lột xác, tiến hóa linh xà. Ông chúa tốc độ quá nhanh, mà lại động tác quá mức linh hoạt, so sánh với trước đó Hùng Ưng cùng Thương Lang tới nói, cái này nữ vương phong thứ châm mới chính thức cho Xe Nạ tạo thành phiền phước. Xe Nạ ưu thế lớn nhất chính là nữ tính so sánh nam tính trời sinh mềm dẻo độ còn có độ linh hoạt, tại so sánh Y Ho Phi Ưng hoặc thủ cu nở dê lang chi nha thời điểm, Xe Nạ đều có thể dùng tuyệt đối độ linh hoạt chiếm thượng phong, đồng thời đem Y Ho chiêu số đánh tan. Nhưng là nữ vương phong thứ châm tốc độ lại làm cho Xe Nạ ưu thế lớn nhất không còn trở thành ưu thế. Cái kia nho nhỏ ông chúa tốc độ quá nhanh, cũng quá khó mà nhắm ngay, Y Ho phát giác được chiêu này đối với Xe Nạ hữu hiệu, đương nhiên là liên tục công kích. Mặc dù Xe Nạ thể nội có chút mùn găng dư lực lượng, nhưng là không có đao thương bất nhập kim cương chi thể. Mặc dù ông chúa kim châm bản thân có thể để người ta sinh ra hệ thần kinh đau nhức nọc gọng. Mặc dù cái này nọ cong đối với Xe Nạ không có tác dụng thực tế, nhiều lắm là chỉ có thể để nàng ngứa một cái mà thôi, nhưng là bị ong chúa độc châm đâm xuyên làn da kịch liệt đau nhức hay là tồn tại. Mặc dù cái này đau đớn Xe Nạ nhịn được, nhưng là ong chúa vòng quanh Xe Nạ không ngừng bay loạn, tại tròm xà phu thánh y không cách nào bảo vệ địa phương, tất cả đều biến thành nữ vương phong thứ châm mục tiêu công kích, mà Xe Nạ công kích lại không cách nào đánh chúng đưa qua tại nhỏ bé mục tiêu. Loại cảm giác này để Xe Nạ mười phần phiền muộn. Dù là nữ vương phong thứ châm vết thương không lớn, nhưng là liên tục bị đánh trúng mấy chục lần, Xe Nạ hay là chạy chút máu đến, chạy ra một điểm máu tươi để Xe Nạ làn da nhìn xem có một loại quỷ dị đỏ thẫm, đơn giản tựa như là dần dần nở rộ một đóa huyết tinh sắc vi đồng dạng. Y Ho cười ha ha, theo những cái kia máu tươi chảy ra, Xe Nạ sinh mệnh cu nở dê tại dần dần trôi qua, điểm ấy Y Ho đương nhiên có thể phát giác được. Mà coi như Y Ho lại lần nữa đánh ra nữ vương phong thứ châm thời điểm, trong không khí lại độ xuất hiện màu lam lôi quang. Ngươi làm gì làm loại này phí công cố gắng, công kích của ngươi là ngăn không được ta nữ vương phong thứ châm thật là như vậy phải không? Xe Nạ nhếch môi sừng, cười đến mười phần mỹ lệ, tựa như là một cái đã ẩn nút hồi lâu, mà rốt cục chờ đến con mồi tự động đưa tới cửa, rơi vào bẫy dập của chính mình một đầu độc xà. Màu lam hồ quang điện trên không trung tung hoành xen lẫn, nguyên bản lấy nữ vương phong thứ châm một kích này linh hoạt sắc bén trình độ, hoàn toàn có thể lấy thắng qua lôi đỉnh tốc độ, xuyên qua lôi điện khe hở, nhưng là lần này, lại mất hiệu lực hình thể nhỏ bé ong chúa, lúc này lại bị lôi điện ngăn trở, màu lam hồ quang điện để ong chúa không thể động đậy, cuối cùng biến trở về Y Ho dáng vẻ, mà lúc này khóa lại hắn, lại là một trường to lớn mạng lưới hắc hắc, lục yêu thú Y Ho, ta chiêu này lôi. Quang mạng nhện như thế nào người cu nở dê rốt cục đã rơi vào bẫy dập của ta đi thế mà đem lôi điện biến thành mạng nhện đáng chết. Tại sao có thể có dạng này chiêu số hừ hừ chỉ cần thăm một lần chiêu số đối với ạt đệ nạ thánh đấu sĩ đều sẽ không còn có tác dụng. Mặc dù ta không phải hoàn toàn thánh đấu sĩ, nhưng là ngươi đối với mình thực lực quá tự tin. Liên tục ở trước mặt ta sử dụng mấy chục lần nữ vương phong thứ châm, bộ dạng này mặc kệ mạnh cỡ nào công kích đều sẽ mất đi hiệu lực bất quá. Cũng chính là bởi vì ngươi liên tục sử dụng nhiều lần như vậy nữ vương phong thứ châm, mới có thể để cho ta tìm tơ y phá giải một chiêu này biện pháp ta hiện tại nên ta phản kích. Điện quang lôi xà quyển Xe Nạ lôi quang mạng nhện bản thân có cường đại điện lực, sẽ sinh ra siêu cường điện từ lực, bởi vậy đem Y Ho chăm chú bám vào lôi quang mạng nhện bên trên, tựa như là chân chính mạng nhện đồng dạng, để cho địch nhân không cách nào đào thoát. Nhưng là bệnh trương này to lớn mạng nhện người cũng không phải hắc quả phụ, mà là một đầu màu lam lôi xà. Thuận lôi quang mạng nhện bên trên mạng lưới, cái kia màu lam lôi xà phi tốc hướng về Y Ho phóng đi, điện tích ở giữa lẫn nhau bài xích, nguyên lý này tựa như là tàu đệm từ trường đồng dạng, mặc dù nhìn lôi xà áp sát vào mạng nhện bên trên, nhưng là trên thực tế lại là cách một chút xíu lơ lửng, huyền không tại mạng nhện bên trên tầng trời thấp phi hành, bộ dạng này tốc độ phá lệ tấn mãnh, một kích đánh vào không cách nào tránh né Y Ho trên thân. Oanh cường đại lôi minh đánh xuyên Y Ho trên người lần y rỉa, lục yêu thú bên trong, có ong chúa chi lực cổ tay phải hộ giáp lập tức vỡ vụn, lần y rỉa nhận lấy dạng này hư hao, coi như Y Ho có thể lại lần nữa đánh ra nữ vương phong thứ châm, cũng sẽ bởi vì lần y rỉa ở trong phong bộ phận đã tổn hại mà uy lực giảm nhiều. Xe Nạ liên tục đánh ra mấy cái điện quang lôi xà quyền, những cái kia màu lam lôi xà, lộ ra bén nhọn sắc bén lên răng, nhao nhao hướng về Y Ho bay đi. Y Ho cố nén trên thân bị dòng điện xâm nhập mà sinh ra co rút cùng kịch liệt đau nhức, tiểu vũ trụ tính chất biến hóa thành cuồng bạo còn có hung mãnh. Hôi hùng trưởng kích y ho trên đùi phải lân y dì bộ phận, là cự hùng thiết trưởng, y ho tiểu vũ trụ bắn ra ra cự hùng huyễn ảnh, bạo phát ra kinh khủng vật lý lực phá hoại, một kích phía dưới, đem xe nạ lôi xả đều đánh tan, đồng thời ngay cả toàn bộ lôi quang mạng nhện cũng bị cùng một chỗ xé rách. Bạo tạc khổng lồ đợt để xe nạ bị chấn động đến bay ngược về đằng sau, dưới chân không ngừng đi ra huyễn ảnh du xà bộ, đem khổng lồ lực trùng kích hóa giải đến trên mặt đất, để mặt đất nhao nhao đánh rách tả tơi, mới xem như không có thụ quá nghiêm trọng tổn thương. Mà y ho lấy hôi hùng trưởng kích liều mạng xe nạ điện quang lôi xà quyền cùng lôi quang mạng nhện cu nở dê chịu chút tổn thương, đùi phải từng đợt co rút, vừa rồi điếm kích cũng làm cho hắn 10 phần khó chịu. Y ho cổ tay trái bên trên hộ giáp cu nở dê phát ra một trận màu vàng quang mang, sau đó y ho thân thể biến thành một đầu màu tím cự mãng, trong hai mắt tản ra kinh khủng sát khí, phun ra màu đỏ tươi lưới rắn thân thể to lớn một cái chớp mắt liền trói lại xe nạ thân thể. Cự xà rào sát giả màu tím cự mãng chăm chú cuốn lấy xe nạ thân thể, kinh khủng rào sát lực để xe nạ trên người tròm xà phu thánh ý đều phát ra két thanh âm, nhưng là xe nạ cũng lộ ra cười lạnh, nhìn xem màu tím cự mãng cặp kia màu đỏ tươi con mắt, cười lạnh nói, y ho, đầu của ngươi xảy ra vấn đề sao, ta mới thật sự là mạnh nhất rắn ti xe nạ học linh xà thổ tín thanh âm, phát ra tiếng xèo xèo. Ngay sau đó y ho liền phát hiện bị hắn cự xà rào sát giả bắt lấy xẻ nạ cũng thay đổi thành một đầu. Linh xà, cùng y ho màu tím tiết lộ ra ngoài thần bí khác biệt, xẻ nạ hóa thân linh xà thì là toàn thân huyết hồng, chính là cái kia yêu dị huyết mãng thân thể linh hoạt vật mẹo, để y ho căn bản là không có cách bắt lấy thân thể của hắn, tự nhiên cũng liền không cách nào thi lực rào sát, mà liền tại y ho cảm thấy nhức đầu thời điểm. Xe nạ hóa thân màu đo huyết mãng đột nhiên đảo khách thành chủ, đảo ngược xoắn lấy y ho thân thể, tại cái kia toàn thân huyết hồng huyết mãng rào sát phía. Dưới, y ho cánh tay trái hộ giáp rốt cục ngăn cản không nổi cỗ này quái lực, bịch một tiếng vỡ vụn, cái kia màu tím cự xà cu nở dê trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Y ho lục yêu thú lân y dì bên trên, phong cùng rắn lực lượng liên tục bị xe nạ đánh tan, chiến cuộc đã hướng về xe nạ bên này khuynh đảo. Nếu như y ho mặc trên người không phải lục yêu thú lân y dì, chỉ sợ còn sẽ không tại xe nạ trong tay thua như vậy chết để. Nhưng là lục yêu thú lân y dì lực lượng, bản thân lì hệ nờ la bắt trước 6 loại khác biệt động vật mà tiến hành công kích. Nhưng là trời sinh rắn tính xe nạ, bản thân lì hệ nờ la mạnh nhất người săn đuổi. Y ho mượn nhờ lục yêu thú lân y dì lực lượng phát ra công kích, đối với xe nạ tới nói căn bản là quá nông cạn. Mặc dù y ho có 6 loại khác biệt lực lượng, mà xe nạ chỉ có một loại, nhưng là liền ứng câu cách luôn kia, trăm dạng sẽ không bằng đồng dạng tinh, coi như y ho chiêu số biến hóa vô tận, cuối cùng cu nở dê tất cả đều biến thành xe nạ đầu này linh xà đồ ăn, lục yêu thú lân y thì bị xe nạ đánh cho đều vỡ nát, 6 loại yêu thú lực lượng tất cả đều mất đi, tất cả đều trở thành linh xà răng độc phía dưới vật hy sinh. Xe nạ ra hiệu một cái trong tay mình xà nha quyền sáo, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem y ho, nói, lục yêu thú y ho, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu không muốn chết cũng nhanh chút tránh ra đi. Y ho trên người lân y cơ hồ triệt để bị xe nạ đánh thành mảnh vỡ, đã hoàn toàn không cách nào đưa đến phòng ngự tác dụng, nhưng là y ho tiểu vũ trụ nhưng không có bởi vậy biến mất. Lân y giống như thánh y, mặc dù có thể ngăn cản tiểu vũ trụ công kích, nhưng là tới một mức độ nào đó, lại hạn chế mình tiểu vũ trụ tăng lên. Khi trên người lân y lìa bị xe nạ đánh cho vỡ nát đằng sau, y ho tiểu vũ trụ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy độ cao. Ta thừa nhận ngươi thật sự là rất lợi hại, thật không hổ là mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ, nhưng là ngươi cũng đừng xem thường thân là 7 vị hải tướng quân một trong ta. Ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lục yêu thú y ho chân chính thực lực, ta phải dùng ta mạnh nhất chi quyền đến giết chết ngươi. Ngươi nói cái gì tiếp chiêu đi. Tròm xà phu xẻ nạ to lớn long quyển phong y ho tiểu vũ trụ tăng lên tới cực hạn trình độ, sau đó hóa thành một đạo màu lam cùng màu xanh lá sen lẫn mà thành. To lớn long quyển phong, hướng về xẻ nạ quét sạch mà đi. Cái kia lam xanh hai màu long quyển phong ở trong có vô số hỗn hợp lực lượng, trong đó phảng phất ẩn chứa vô số công kích, đồng thời sinh ra lực hấp dẫn cực lớn, lấy xẻ nạ thực lực, bây giờ thế mà trốn tránh không ra, thân thể đảo ngược lấy cái kia to lớn long quyển phong bay đi. Nguy rồi, xe nã bị cuốn vào to lớn trong vòi rồng liền biết sự tình muốn hỏng việc, nhưng là còn chưa chờ nàng đánh ra mánh xà bạo tẩu tiến hành đánh trả thời điểm. toàn thân cao thấp giống như đồng thời bị vô số công kích, giang sói, mũi nọc gọng, ương chảo lục yêu thú công kích chất chứa tại to lớn long quyển phong bên trong, đồng thời bắt đầu xé rách xe nạ thân thể. Xe nạ muốn đánh trả, nhưng là nàng tiểu vũ trụ vừa mới xuất hiện, liền bị cái này to lớn long quyển phong nhanh chóng phân liệt xé rách, cuối cùng biến thành lôi điện mảnh vỡ, tan biến tại lam màu xanh lá to lớn long quyển phong ở trong. Ý hó nhìn xem xe nạ tại mình to lớn long quyển phong bên trong phí công dãy rùa dáng vẻ, ha ha cười nói, xe nạ, ngươi dạng này công kích là không có ích lợi gì mặc kệ thực lực ngươi mạnh hơn, đều khó có khả năng đánh vỡ ta mạnh nhất chi quyền. Tại cái này to lớn long quyển phong bên trong, lục yêu thú lực lượng cùng lúc xé rách thân thể của ngươi, yên tâm đi, sẽ không là thống khổ quá lâu. Cấp ý hó đem to lớn long quyển phong uy lực tăng lên tới lớn nhất trình độ, tại cái kia lực lượng khổng lồ xé rách bên trong, xe nạ cảm giác mình thân thể giống như muốn vỡ thành vô số khối đồng dạng, nhưng là chính là tại dạng này đau khổ kịch liệt bên trong, xe nạ tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên cười ha ha. Ngươi cười cái gì, ta đây là tại cao hứng à, ý ho thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là cũng là bởi vì sự cường đại của ngươi, mới có thể để cho ta càng thêm tiến hóa. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi căn bản đã cùng đường mạt lộ tất cả mọi người chỉ biết là tại ạt đệ nạ thánh đấu sĩ 88 kiện thánh y lý ở bên trong, chòm sao phượng hoàng thanh đồng thánh y lý có thể từ hỏa diễm ở trong vô hạn tái sinh, mỗi một lần tái sinh đằng sau đều sẽ trở nên càng mạnh, nhưng là ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, trên người ta chòm xà phu thánh y lý QNZ có tương tự lực lượng, rắn mỗi một lần lột xác đằng sau, đều sẽ trở nên càng lớn càng mạnh y ho. Liền để ngươi nhìn ta chòm xà phu xe nạ lột sắc đằng sau mạnh hơn tư thái đi tại to lớn long quyển phong xé rách bên trong. Xe nạ làm tử sắc tiểu vũ trụ dần dần biến hóa, cuối cùng như là đáy biển núi lửa bộc phát đồng dạng lực lượng kinh khủng. Đem y ho to lớn long quyển phong triệt để xé rách, màu vàng tiểu vũ trụ chiếu rọi toàn bộ Nam Thái Bình Dương hải vực, mà sau lưng xe nạ xuất hiện một vị cao quý nữ thần huyết ảnh. À ta đệ nạ điều đó không có khả năng.